tham gia game show cùng anh trai nổi tiếng. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt đã đến sinh nhật 18 tuổi của Tô Chi. Mọi người trong gia đình bàn bạc tổ chức một lễ sinh nhật trưởng thành hoành tráng cho cô bạn thân cô không muốn phiền phức. Nhưng ngoại trừ cô ra, gia đình và bạn bè đều rất sẵn lòng tổ chức bữa tiệc sinh nhật này. Lễ trưởng thành là thời khắc rất quan trọng trong cuộc đời. Cô nhận được sự yêu thương của mọi người trong gia đình. Hàn Huyên đã bắt đầu chuẩn bị váy dạ hội cho con gái từ một tháng trước. Lần này thực hiện ý kiến của cô, đổi váy dạ hội thành bộ quần áo màu xanh ra chơi thời thượng mới nhất, đôi giày là giày đinh tán. Tô Chi thay xong quần áo ra ngoài, cả người toát lên khí chất vừa xinh đẹp lại vừa ngầu đến cực điểm. Vẻ đẹp khiến cho người khác không thể rời mắt, tay nghề thiết kế quần áo của Hàn Huyên đúng là tuyệt vời. Điều quan trọng cũng do người đẹp, có thể thể hiện ưu thế của bộ trang phục đến cực điểm. Chi Chi, nếu không phải biết cậu là con gái, tớ thật sự sắp cong rồi. Hu hu hu, đẹp trai quá, tớ rất thích kiểu này. Lâm Mạt che miệng một bộ dáng mê trai, ý nghĩ của cậu rất nguy hiểm, đi bắt anh đẹp trai đừng đến hại tớ. Tô Chi tàn nhẫn nói lời từ chối. Hu hu hu, Chi Chi, cậu cô gái nhẫn tâm này. Lâm Mạt lay An Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, lát nữa đến đoạn bánh kem bôi thêm kem cho Tô Chi. An Nguyệt Nguyệt bất lực nói, tôi đánh không lại, tôi không bôi. Cũng đúng, sức lực của Tô Chi lớn như vậy, một người có thể đánh một nhóm, thân hình bé nhỏ này của hai người họ chắc chắn không phải là đối thủ. Bỏ đi, sau này đợi cô kết hôn với thần tượng rồi lấy lại, hừm hừm. Cô Tô, bây giờ có thể bắt đầu chưa? Lễ trưởng thành 18 tuổi, mọi người trong gia đình đều rất chú ý, đặc biệt mời chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu tóc hàng đầu trong giới, thiết kế kiểu trang điểm và tạo hình cho Tô Chi. Lâm Mạt thường lướt video, đối với hai ông trùm trong giới này đều biết, bởi vì kỹ thuật trang điểm tuyệt vời có tiếng không thua người nổi tiếng. Sau này cô muốn nâng cao kỹ năng trang điểm, cho nên thường xuyên tìm video dạy trang điểm của giáo viên Lâm Nhan này để học theo. Nằm mơ cũng muốn gặp thần tượng một lần, hôm nay vậy mà đạt được rồi. Cô thật là quá kích động, Chi Chi, đều là đại nhân vật đấy, nhanh lên. Giọng điệu phấn khích của cô, Tô Chi giờ đã rất đẹp rồi, sau khi qua tay của bọn họ, phải đẹp thành như thế nào chứ? Vô cùng mong chờ, Tô Chi gật đầu, được rồi, Lâm Nhan cười nói, được, cô ấy bảo trợ lý phía sau mang đồ đạc vào, đặt hộp trang điểm lên bàn. Tô Chi ngồi trước bàn trang điểm, nhìn một hàng đồ trang điểm, trong đầu hiện ra lớp trang điểm dày cộp. Kiểu trang điểm đơn giản là được rồi, không cần làm quá. Được, bữa tiệc sinh nhật lần này được tổ chức ở khách sạn 5 sao, khách sạn của nhà họ Tô, cả ngày đều không kinh doanh ngoài, một số tầng dùng để tiếp đãi khách mời. Lần này không chỉ mời ông trùm giới kinh doanh, còn có một số đại nhân vật trong giới giải trí, còn có bạn học của vợ chồng nhà họ Tô. Rất nhiều người đều là nhân vật cấp lão đại trong giới ngành nghề khác nhau. Sau khi bọn họ nhận được thư mời, cùng một lúc đều vội vã đến khách sạn, chúc mừng sinh nhật Tô Chi. Đây là một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, bên ngoài khách sạn đậu rất nhiều xe sang, người đi đường vào khách sạn tới lui không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều phóng viên từ kênh nhỏ biết được thông tin con gái nhà giàu đón tuổi 18 ở đây, đều vội vã đến tới tấp. Muốn đào được một vài tin tức. Nhìn thấy cảnh tượng long trọng trước mắt, miệng há to kinh ngạc, ngạc nhiên thành hình chữ O, cừ thật, không hổ là con gái nhà giàu, nhìn xem sự phô trương to lớn này, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Thật sự muốn chụp bức ảnh của con gái nhà giàu, nhìn thử trông như thế nào. Tô Đông Lễ và Hàn Huyên ở bên ngoài tiếp khách, hôm nay rất nhiều khách mời quan trọng đều đến. Tô Cảnh Chu và Tô Quân Bạch ở trong đại sảnh tiếp khách. Chờ khách mời đến gần đủ rồi lại đổi chỗ đứng. Lục Úc đáng lẽ có thể đến sớm, nhưng chiếc xe bị hỏng ở trên đường. Gọi điện thoại bảo tài xế lái xe đến đón, mới cùng với ông nội và chú nhỏ đến khách sạn. Ông Lục, chú Lục, Lục Úc, các người đến rồi, mời vào. Lúc này Tô Cảnh Chu và Tô Quân Bạch ở bên ngoài đón tiếp khách mời. Tốt lắm, hai anh em không tệ. Ông cụ Lục cười ha ha khen ngợi. Dưới sự dẫn dắt của Tô Quân Bạch bước vào đại sảnh. Vừa bước vào đã có người đến nghênh tiếp. Chào Lục Tổng, ông cụ Lục trước khi chưa nghỉ hưu, là một doanh nhân có tiếng trong giới kinh doanh, rất nhiều hậu bối đều phải kính trọng ông. Lục Úc và Du Gia Lý ở bên cạnh cũng khó tránh khỏi phải chào hỏi. Sau một phen giao lưu, Lục Úc cuối cùng có thể tự do hoạt động. Anh đã chuẩn bị xong mấy món quà cho Tô Chi, đều là những đồ kiểu khác nhau, định đưa cho cô từng món một. Nhận được tin cô ở phòng thay đồ, anh trực tiếp đi qua. Tô Chi đã hoàn thành trang điểm và tạo hình ngày thường, đang trò chuyện với các chị em. Lục Úc gõ cửa bước vào, ba người nhìn Tô Chi nháy mắt ra hiệu, cùng nhau ra ngoài vô cùng ăn ý, còn chu đáo đóng cửa lại. Vốn dĩ phòng thay đồ náo nhiệt, bởi vì các cô đi ra, lập tức trở nên yên lặng. Ánh mặt trời hôm nay rất chói, chiếu xuyên qua cửa sổ kính, tạo thành bóng loang lổ trên mặt đất. Bầu không khí uể oải, Lục Úc nhìn qua, Tô Chi hôm nay không giống với ngày thường, trên người tràn đầy sự cuôn ngầu, khiến cho người khác không thể rời mắt. Cô chắc chắn xinh đẹp, nhẹ nhàng và xinh đẹp không giống với cô gái bình thường. Cô rất ngầu, là kiểu mà anh thích, đứng đó làm gì thế? Qua đây ngồi đi, Tô Chi thấy anh bất động liền gọi anh qua. Lục Úc cũng trang điểm, nhìn càng bảnh bao hơn trước kia. Nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện màu sắc quần áo của hai người họ tương tự nhau, giống như đồ đôi. Sinh nhật vui vẻ, chúc cuộc sống sau này bình an và hạnh phúc. Lục Úc đưa cho cô bao lì xì và hộp quà đã chuẩn bị sẵn. Cảm ơn, quà và lời chúc em đều thích. Tô Chi cất món quà đi, bây giờ mới ngồi bên cạnh Lục Úc, phát hiện ra bí mật bộ quần áo của anh. Chẳng trách anh hỏi màu quần áo của cô, hóa ra là như vậy. Cô thấy càng ngày càng thích Lục Úc như thế. Lục Úc, hôm nay em trưởng thành rồi. Lục Úc, em có mong muốn gì đều có thể nói, anh giúp em thực hiện. Cho dù là ngôi sao trên trời, anh cũng sẽ tìm cách hái xuống, đáp ứng tất cả yêu cầu của cô. Chúng ta có thể làm một số chuyện của người trưởng thành. Tô Chi từ từ nói, ví dụ như hôn môi, khoa học chứng minh hôn môn có lợi cho sức khỏe cơ thể, anh muốn thử không? Cổ họng Lục Úc thắt chặt, anh thấp giọng đáp, thích một người sẽ không nhịn được muốn gần gũi đối phương, anh đương nhiên cũng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia Tô Chi còn nhỏ, hôm nay cũng đợi đến lễ trưởng thành của cô. Tô Chi chưa từng hôn, nhưng đã xem rất nhiều trên video. Busi, một, loại chuyện này không dễ học lắm, trước tiên bạn phải có bạn trai. Một, biểu âm của từ Busi, Busi, có nghĩa là không phải, tỏ ý phủ định, thường dùng sau khi tự mình nói đùa, sợ mình đùa bị người khác coi là thật hoặc để phòng ngừa bị những người hay soi mói bắt bẻ chỉ trích. Lục Úc, anh biết hôn không? Không biết, Lục Úc nhanh chóng bổ sung. Anh có thể học, chúng ta cùng nhau. Phần lớn bộ phim mà anh nhận quay đều là phim đại nam chủ. Rất ít phim tình cảm, cho dù có cũng không có hành động quá thân mật. Ha ha, hóa ra cũng có chuyện mà anh không biết. Tâm trạng Tô Chi vui vẻ. Nếu không thì cha Baidu, nếu không thì tự mình tìm tòi. Hai người nói cùng lúc, nhìn nhau cười một cái. Vậy thì cha Baidu. 3 phút sau, mặt của cả hai đều có chút đỏ, vốn dĩ bầu không khí ấm muội càng phủ lên mạnh mẽ hơn. Ngay cả trong không khí đều là bong bóng màu hồng. Lúc hai người kề sát hôn môi, đột nhiên nhớ đến tiếng gõ cửa. Thùng thùng thùng, Chi Chi, em đã xong chưa? Tiệc sinh nhật sắp bắt đầu rồi. Anh vào nhé, đây là giọng nói của anh hai. Chấm, sau đó là tiếng vặn tay nắm cửa, cửa hình như không khóa. Giọng nói này làm cho hai người giật mình. Ngay lập tức tách ra. Lần đầu tiên thử làm chuyện xấu, suýt chút nữa bị người khác phát hiện, việc này cũng kích thích quá rồi. Xong rồi, son bóng của Tô Chi dính trên môi Lục Úc, không rõ ràng lắm, nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện ra. Quân Bạch có lẽ đoán được Lục Úc đến tìm em gái, thế nên nhìn thấy anh không bất ngờ lắm. Nhưng hai người này kỳ quái thế nào ấy? Chi Chi, sao mặt em đỏ thế? Nóng lắm sao? Tô Chi, có chút đi. Cô không đợi anh hai mở miệng, tiệc sinh nhật bắt đầu rồi sao? Vậy em đi xuống, Lục Úc, đi thôi. Được, Lục Úc đứng dậy, gật đầu với Tô Quân Bạch, cùng cô nắm tay đi ra ngoài. Này, có phải các người quên gì không? Một người sống sờ sờ như anh lại bị lãng quên. Quan trọng là công khai tình cảm trước mặt anh nữa. Rất tức giận, tiệc sinh nhật bắt đầu lúc 12 giờ trưa. Sau khi Tô Đông Lễ và Hàn Huyên giới thiệu xong, Tô Chi từ cầu thang xoắn đi xuống. Trang điểm của cô rất thời trang, rất ngầu, cả đại sảnh lặng ngắt như tờ trong một phút cô xuất hiện. Có một số người kinh ngạc trước vẻ ngoài của cô, có một số người giật mình trước thân phận thiên kim tiểu thư của cô. Tài khoản tiếp thị nào đó nói Tô Chi đến từ vùng núi, vào giới giải trí kiếm tiền, người ta rõ ràng là thiên kim tiểu thư, thiếu chút tiền đó sao? Tô Chi là thiên kim tiểu thư nhà họ Tô, vậy Tô Quân Bạch thì sao? Không phải chỉ là phú nhị đại của nhà họ Tô, con trai của người giàu có hàng đầu, thân phận của anh vậy mà ghê gớm như thế. Sau khi một số ngôi sao biết rõ, lần lượt nhớ lại có từng mạo phạm với anh hay không, mạo phạm với anh chính là đắc tội với nhà họ Tô, hậu quả rất nghiêm trọng. Trong tâm lý phức tạp của mọi người, Tô Chi lên tiếng. Cảm ơn mọi người đến tham dự tiệc sinh nhật của tôi, cũng chúc mọi người bình an khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Dưới sân khấu vang lên một tràng pháo tay sôi nổi rất nể mặt, trong âm thanh náo nhiệt này, bữa tiệc sinh nhật bắt đầu. Ở đây náo nhiệt, trên mạng cũng náo nhiệt không kém. 2 năm này Tô Chi đã tích góp được hàng chục triệu fan hâm mộ, các fan biết hôm nay sinh nhật cô, ở trên mạng chúc mừng sinh nhật cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không hẳn là ngôi sao thật sự trên ý nghĩa, cho nên các fan không chiếm dụng tài nguyên của ngôi sao, gửi lời chúc mừng cho cô ở trên mạng. Mỗi người một bài, tạo thành những lời chúc tốt đẹp của hàng nghìn hàng vạn người với cô. Buổi tối còn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoàng đạo đặc biệt cho cô. Là một fan lớn bỏ vốn tổ chức, điện tử công nghệ cao cùng lúc chiếu rọi bầu trời đêm xuất hiện một bức tranh chòm sao màu cam vào buổi tối, bên cạnh là chúc mừng Tô Chi sinh nhật tuổi 18 vui vẻ. Bức tranh chòm sao xuất hiện vào 8 giờ tối, Tô Chi và Lục Úc ở trên đỉnh tòa nhà cao nhất trung tâm thành phố, cùng nhau nhìn vào bản đồ sao lấp lánh trên bầu trời. Đẹp quá, em vẫn là lần đầu tiên nhận được món quà đặc biệt này. Tô Chi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sao, hình vẽ chòm sao sư tử được các điểm sáng kết nối lại, tạo thành một chòm sao sáng rực sống động. Tỏa sáng lấp lánh trên không trung, ngày tháng sau này rất dài, vẫn sẽ nhận được món quà đặc biệt hơn. Món quà này là anh chuẩn bị, trước khi chuẩn bị, con dò hỏi bạn bè và fan hâm mộ trong nhóm, sau khi nhận được sự đồng ý nhất trí, anh mới tặng món quà này. May mà cô thích, có anh ở đây chính là món quà đặc biệt nhất. Hy vọng sau này có thể trải qua cùng nhau, lời này của Tô Chi tương đương với trá hình tỏ tình với anh. Lục Úc nghe vậy, khẽ cười, mặt mày đều hiện ra cảm giác hạnh phúc. Có thể, dưới bầu trời đêm. Khuôn mặt của Tô Chi giấu một nửa trong bóng tối, đôi mắt đó mang theo ánh sáng linh động. Lục Úc nhìn thấy cô như vậy, trong lòng nóng hầm hập. Tô Tô, chúng ta có thể chuyện buổi trưa chưa hoàn thành không? Chuyện buổi trưa chưa hoàn thành, là hôn môi. Tô Chi dùng hành động trả lời anh, cả hai ôm hôn nhau dưới màn đêm đầy sao. Cách chương.